Ôn Tùng Nguyệt bước nhanh tới trước mặt cậu, cười mà mắt cong lên. Hồi nãy mình đã đi hỏi giáo viên dạy toán về đề bài cuối cùng, đáp án bị sai rồi, đáp án mà bọn mình làm mới chính xác. Quý Phỉ Nhi thấy Ôn Tùng Nguyệt thì cười nhạo, mấy cậu trò chuyện đi. Sau khi Quý Phỉ Nhi đã đi, Ôn Tùng Nguyệt vẫn còn đứng bên cạnh nói gì đó, sắc mặt của Bùi Thầm trở nên xa sầm, không hề phản ứng cô ta. Một lát sau tiết thể dục bắt đầu, sau khi khởi động qua loa, mọi người có thể hoạt động tự do. Bùi Thầm và mấy chàng trai định chơi bóng rổ, rất nhiều bạn nữ trong lớp lên khán đài xem trận đấu. Ôn Tùng Nguyệt đi lên khán đài, không chú ý phía trước, bất cẩn đụng phải một cô gái. Cô gái tên là Phong Khả Nhân, vóc dáng thấp bé, trên cổ có một vết sẹo bỏng, mặc một bộ quần áo rất mộc mạc. Vẻ ghét bỏ xẹt qua đáy mắt Ôn Tùng Nguyệt, cô ta lập tức cúi đầu xem chiếc áo khoác hàng hiệu của mình có bị bẩn không. Xin lỗi cậu. Ôn Tùng Nguyệt khó chịu, vừa định lầm bà lầm bầm mấy câu, ai ngờ lại thoáng nhìn thấy Bùi Thầm đang uống nước ở cạnh sân cách đó hơn 3 mét, sắc mặt cô ta chợt bình thường trở lại, thân thiện cười nói. Không sao đâu, Ôn Tùng Nguyệt và mấy người bạn ngồi trên khán đài xem trận đấu. Trên sân bóng, Bùi Thầm chơi bóng rổ, động tác tự nhiên phóng khoáng, mấy lần úp rổ đẹp mắt dẫn tới tiếng reo hò. Sau khi thi đấu xong, Bùi Thầm đi tới cạnh sân, Ôn Tùng Nguyệt cầm chai nước đi qua đưa cho cậu, cười tươi tắn. Bùi Thầm à, cho cậu nước này, cậu chơi cừ quá. Ồ, các bạn học sinh ở xung quanh nhìn thấy cảnh này thì đùa giỡn. Bùi Thầm nhìn Ôn Tùng Nguyệt, mặt mày lạnh nhạt, không giơ tay nhận. Sau khi tan học, mọi người ra khỏi sân bóng, tất cả đều đang bàn tán về cảnh tượng hồi nãy. Không ngờ là Ôn Tùng Nguyệt cũng mạnh dạn chủ động như thế, giống Lương Chi Ý hồi trước quá. Ấy, mấy cậu nói xem, lớp trưởng sẽ thích cậu ấy ư, mình cảm thấy có khả năng đấy, dù sao thì Lương Chi Ý đã chuyển trường rồi, bọn mình cũng rất khó gặp cậu ấy, hơn nữa gia cảnh của Ôn Tùng Nguyệt cũng rất tốt mà tính cách cũng hao hao Lương Chi Ý đúng là một trong số ít những người con nhà giàu nhưng lại không ăn trên ngồi chốc mà mình từng gặp, Ôn Tùng Nguyệt cũng rất hiền lành. Quý Phỉ Nhi ở bên cạnh nghe mà không nói gì. Mọi người lần lượt tan học, một vầng trăng treo trên bầu trời. Buổi tối khi về tới nhà, lúc Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại cho Lương Chi Ý thì nói về sự xuất hiện của cái người tên Ôn Tùng Nguyệt này. Dường như nhà cô gái đó cũng giàu lắm, tính cách rất hoạt bát cởi mở, bây giờ cậu ta là bạn cùng bàn với Bùi Thầm, đang chủ động theo đuổi cậu ấy, giống như cậu hồi trước. Ở đầu bên kia cô gái nghe xong thì có chút sững sờ. Cậu ta ngồi cạnh Bùi Thầm sao? Ban đầu Bùi Thầm từ chối, là do cô gái đó thông qua giáo viên, nhất quyết muốn ngồi cạnh cậu ấy. Hôm nay Bùi Thầm chơi bóng rổ, cậu ta còn chủ động đưa nước cho cậu ấy ngay trước mặt tất cả mọi người nữa, còn về việc ở bên ngoài họ có thân với nhau hay không thì mình không rõ. Lương Chi Ý nghe thế thì hơi hoảng hốt, Chi Chi à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Phỉ Nhi thấy cô mãi mà không nói gì thì hỏi. Cô gái sực tỉnh, nhếch khóe môi. Không sao, cô nói sang chuyện khác, cuối tháng là sinh nhật của mẹ mình, cuối tuần mình và em trai mình sẽ về thành phố Lâm một chuyến, phải mừng sinh nhật với mẹ. Thế tới lúc đó mình sẽ đi gặp cậu, được nhưng cậu đừng nói chuyện này với người khác nhé. Được rồi, sẽ giữ bí mật cho cậu. Sau khi cúp máy, Lương Chi Ý ngước mắt nhìn ra bên ngoài tòa ký túc xá, đôi mắt nhìn vào một gốc cây hoa quế. Điều kiện gia đình của cô gái đó và cô hao hao nhau, ngồi cạnh Bùi Thầm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Như cô hồi trước cũng không e dè những ánh mắt của người khác, chủ động theo đuổi Bùi Thầm. Liệu Bùi Thầm có thích cậu ta không? Nếu là trước đây thì sẽ không có thời điểm cô không tự tin như thế này, nhưng bây giờ cô và cậu cách xa như thế, ai có thể đảm bảo trái tim mình được? Cô chớp mắt mấy cái, vẻ mặt buồn bã. Thời gian cứ trôi nhanh như thế, rất nhanh thì đã tới cuối tháng 3. Sáng thứ 7, Lương Chi Ý và Lương Đồng Châu về tới thành phố Lâm. Cô chỉ nói cho Quý Phỉ Nhi và Chi Miên biết về lần trở về này của mình, sau khi đón sinh nhật với Trọng Tâm Nhu xong, chiều tối chủ nhật bọn cô sẽ quay về. Vào trưa chủ nhật, Lương Chi Ý không có việc gì, đi dạo một mình trong thành phố, cuối cùng tới cửa quán mì Lão Lâm, cô do dự một lát rồi đi vào. Ông chủ và bà chủ ở bên trong nhìn thấy cô thì ngạc nhiên nở nụ cười. Ấy Tiểu Lương, lâu rồi không gặp cháu nhỉ, cô gái mỉm cười chào hỏi bọn họ. Cô gọi một bát mì rồi ngồi xuống, bà chủ hỏi cô sao hôm nay lại tới một mình mà không đi cùng Bùi Thầm, cô nói cô tới nơi khác học hôm nay sẽ quay về nên đúng lúc tới đây xem thử. Mì được bưng lên, cô gái khẽ nói, dạo gần đây Bùi Thầm có hay tới ăn mì không ạ, gần đây ít lắm. Bà chủ mỉm cười, yên tâm, ngoài cháu ra thì dì chưa từng thấy nó dẫn cô gái nào khác tới đây cả. Cô gái thoáng cong môi cúi đầu nhìn chăm chú vào bát mì trước mặt, bà chủ nhìn ra tâm trạng có chút xa suốt của cô. Sao thế, tâm trạng không tốt hả? Vì Tiểu Bùi sao? Sau một hồi lâu, Lương Chi Ý không nhịn được mà nói chuyện giữa cô và Bùi Thầm cho đôi vợ chồng già nghe từ lúc ban đầu khi quen biết tới bây giờ khi đã xa cách. Dì Lâm à, chỉ là cháu hơi sợ. Cô gái cúi đầu, sợ rằng bây giờ cháu và Bùi Thầm không học cùng trường, những nhân tố bên ngoài này sẽ dần dần khiến trái tim của cậu ấy thay đổi. Đôi vợ chồng già nghe thế thì nhìn nhau cười, sau đó ông chủ mở miệng. Tiểu Lương à, quán này của bọn chú đã mở được 30 mấy năm, đã có rất nhiều vị khách tới quán. Cháu biết không, khi một người ăn mì thì ít nhiều cũng có thể nhìn ra được tính cách của người đó đấy. Lương Chi Ý có chút ngờ vực. Bắt đầu từ lúc Tiểu Bùi tới quán của bọn chú ăn mì, lần nào nó tới thì cũng gọi mì chân giò, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Lương à, chú cảm thấy Tiểu Bùi chắc chắn là một đứa trẻ rất trung tình. Bà chủ ở bên cạnh cũng mỉm cười nói, chỉ là một món mì chân giò bình thường ở một quán ăn nhỏ như bọn gì mà nó ăn 10 năm rồi vẫn không thấy ngán, nói gì tới một cô gái tốt như cháu, sao nó nỡ lòng thích người khác được. Lương Chi Ý nghe thế thì im lặng, có chút đăm chiêu, cuối cùng đôi mắt dần sáng ngời. Vào tháng tư, thành phố Lâm bước vào mùa mưa kéo dài. Buổi sáng bầu trời âm u, Bùi Thầm đi vào lớp, cậu ăn xong bữa sáng mang từ nhà tới trước rồi đọc sách một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cậu cầm cốc đi lấy nước, khi tới phòng lấy nước thì chợt nghe có bạn nói. Ấy, thứ bảy ngày mai cậu có muốn đi xem phim không? Phim gì thế? Chính là cái bộ, LT, không biết là em. GT, thường xuyên được tuyên truyền trong khoảng thời gian trước á, ngày mai chính thức công chiếu đấy, mình xem trailer rồi, siêu mong chờ luôn. Mình cũng biết bộ phim này, với cả cậu có biết không, Lương Chi Ý chuyển tới lớp bên cạnh hồi học kỳ trước cũng có mặt trong bộ phim này đấy, cậu ấy diễn một vai nhỏ. Trước đây cậu ấy từng đóng phim rồi, chú cậu ấy chính là đạo diễn của bộ. LT, không biết là em, GT, đó chủ yếu là do cậu ấy xinh xỉu, chắc chắn lên hình cũng sẽ rất đẹp. Bùi Thầm nghe thế thì đáy mắt thoáng có vẻ sững sờ. Cậu lập tức nhớ ra, hồi học kỳ trước đúng là cậu có từng nghe Lương Chi Ý nói là cô tham gia diễn một bộ phim, sẽ chiếu vào năm nay. Cậu về lớp, mở di động ra, nhìn trang đặt vé của bộ phim, đôi môi mỏng hơi mím lại. Sáng thứ bảy hôm sau khi thức dậy, cậu ăn xong bữa sáng tại nhà, hơn 8 giờ thì ra ngoài. Cậu đi xe buýt gần một tiếng, cuối cùng cũng tới trung tâm thương mại. Cậu đặt vé xem bộ phim. LT, không biết là em, GT, xuất chiếu sớm nhất đến trước nửa tiếng. Khi tới rạp chiếu phim, cậu nhìn xung quanh rồi mới tìm được máy lấy vé tự động. Trước đây cậu ít khi tới rạp chiếu phim xem phim, cũng không quen thuộc với nơi này. Bởi vì với cậu mà nói một chiếc vé xem phim cũng không rẻ, cậu có thể tiết kiệm được mấy chục tệ này, có thể mua thêm một bộ đề hoặc là đồ dùng học tập. Dựa vào những thao tác được đưa ra, cuối cùng cậu lấy được vé xem phim, rồi ngồi chờ trong sảnh lớn một lúc. Sau khi tới giờ cậu vào rạp, hôm nay có rất nhiều người đặt vé trước, cậu chỉ có thể mua được ghế ngoài cùng. Cậu tìm được chỗ rồi ngồi xuống, một lát sau, bộ phim chính thức được chiếu. Cậu nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất cứ một cảnh quay nào có cô xuất hiện. Lúc bộ phim sắp đến hồi kết thúc, cô gái rốt cuộc cũng lên hình. Lương Chi Ý trang điểm rất nhạt, làn da như mỡ đông, trong trẻo mà xinh đẹp. Cô tết tóc thành bím, mặc váy đồng phục màu xanh trắng của những năm 90, đeo cặp trên lưng, vừa cười nói vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học cùng các diễn viên. Cô bước vào ánh mặt trời sáng lạn, ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu rọi xuống đỉnh đầu, cô cười mà mặt mày cong lên. Ánh mắt Bùi Thầm chợt khựng lại, đầu óc cậu trống rỗng, nhìn chăm chú vào cô gái hoạt bát tràn đầy sức sống trong ống kính. Đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối cậu gặp cô. Vào giờ phút này, trong nháy mắt cô như đang thật sự xuất hiện ngay trước mặt cậu. Bộ phim đang chiếu tới một đoạn hài ngắn, tiếng cười vang lên không ngớt trong rạp chiếu, chỉ có chàng trai nhìn thẳng vào cô gái trên khung hình, hốc mắt nóng ran. Những đoạn có Lương Chi Ý xuất hiện cũng không nhiều, chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Sau khi bộ phim kết thúc, nhóm người dần rời đi, Bùi Thầm ngồi tại chỗ, xem bộ phim cho đến khi cảnh cuối cùng khép lại. Cuối cùng cậu đứng dậy, chậm rãi ra khỏi rạp chiếu phim. Vào đêm giao thừa, cậu nhìn hình ảnh cô gái vui mừng khi tới tủ để đồ lấy quà. Cậu tự giễu nhếch khóe môi. Nếu lúc đó cậu có thể dũng cảm một chút đi tới tìm cô thì tốt biết bao. Thế thì cậu sẽ không để cô phải giữ lại niềm tiếc nuối như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thầm ra khỏi trung tâm thương mại, trái tim trống rỗng, không muốn về nhà, không hiểu sao cậu lại nhớ tới quán mì Lão Lâm, đã lâu chưa tới. Một lát sau, cậu đi tới quán mì. Lúc đi vào, giờ này vẫn chưa phải giờ cơm, trong quán chỉ có một mình ông chủ thấy cậu thì nở nụ cười. Tiểu Bùi tới đấy hả cháu? Cháu chào chú Lâm ạ, lâu rồi không gặp, vẫn như cũ đúng chứ? Dạ, phải rồi, 2 tuần trước Tiểu Lương cũng tới quán đấy. Bùi Thầm nghe thế thì sững cả người. Cậu ấy đã tới sao ạ? Ông chủ chỉ vị trí ở dưới tivi. Lúc đó con bé ngồi ở cái bàn mà các cháu thường ngồi đấy. Trong nháy mắt, đáy lòng chàng trai như bị kim chích trong đầu, trời long đất lở. Thì ra cô đã từng quay về, cậu căn bản không hề biết. Cô như hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cậu, cũng không cho cậu biết dù chỉ là một ít tin tức. Sau đó, cậu ngồi xuống vị trí đối diện với chỗ cô ngồi, từng cảnh tượng tới đây cùng cô gái lúc trước hiện lên trước mắt. Cậu ngước mắt nhìn về phía đối diện, mặt mày cô gái dường như đang cong lên nhìn cậu. Đôi mắt cậu chua xót run rẩy, mùi vị của sự nhớ nhung hoàn toàn bùng nổ. Cậu thật sự rất nhớ cô, nhớ nhung tới mức sắp điên lên. Im lặng ăn xong mì, cậu ra khỏi quán, lấy di động ra tìm vé xe tới tỉnh V. Một tuần trôi qua, lại tới thứ bảy, sáng sớm Bùi Thầm đã thức dậy. Sau khi thu dọn xong, cậu rời nhà, đi về phía nhà ga. Hôm qua cậu đã liên lạc trước với tình nguyện viên cộng đồng, làm phiền người ta tới nhà xem thử Bùi Vĩnh Hạ có cần gì không trong 2 ngày này, cậu cũng đưa chìa khóa nhà cho Tuyên Hạ, nói mình muốn tới tỉnh V. Một chuyến, nếu có tình huống đặc biệt gì thì làm phiền Tuyên Hạ chăm sóc bố. Hôm qua Tuyên Hạ biết được thì ngạc nhiên, tỉnh V. Ư, cậu muốn đi gặp Lương Chỉ à? Bùi Thầm cụp mắt. Mình muốn đi thăm cậu ấy. Tuần trước khi xem phim xong rồi lại tới quán mì, cậu cảm thấy bản thân khó chịu đến mức rách toạc. Chỉ là cậu muốn nhìn cô một cái, cho dù chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng đủ rồi. Vé xe tới tỉnh V. Cũng không rẻ, cậu không phải là người có thể tiêu tiền bừa bãi, lo rằng giá vé tàu cao tốc đắt, cậu chỉ có thể lựa chọn đi tàu hỏa. Nhưng đi tàu hỏa tốn rất nhiều thời gian, sau khi ngồi ghế cứng 10 tiếng, cuối cùng cậu cũng tới thành phố mà Lương Chi Ý đang ở, lúc này đang là chập tối, cậu đi xe buýt tới cổng ngôi trường cấp 3 mà cô học. Tỉnh V. Nằm ở phía nam, thời tiết lạnh hơn. Hôm nay cậu mặc không đủ ấm, lúc này gió lạnh phả vào người, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Hồi chiều cậu có gọi điện thoại cho Lương Đồng Châu, đầu bên kia nói thứ bảy hôm nay bọn họ học bù, phải tới 6 giờ mới tan học. Cậu lặng lẽ chờ đợi. Lúc 6 giờ, bầu trời chuyển thành một vùng xanh thẫm. Cổng trường mở ra, đám học sinh chen lấn đi ra, Bùi Thầm đứng ở con đường đối diện, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng trong biển người vội vã tìm người như mò kim đáy bể. Cậu nhìn một hồi, ánh mắt nhìn phía xa, rồi chợt có một bóng hình xuất hiện. Lương Chỉ Ý mặc một chiếc áo hoodie đơn giản sạch sẽ, tóc đen môi đỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Lúc này cô đang cầm một quyển từ vựng trong tay, vừa nhìn vừa đi một mình. Trong nháy mắt, đầu óc cậu trống rỗng, cứ ngẩn ra nhìn cô như thế. Cô gái đã gầy đi rất nhiều, mái tóc đã cắt ngắn bớt, đuôi ngựa buông xuống đầu vai. Mỗi một ánh mắt của cô như khắc vào đáy lòng, khó có thể xóa nhòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi thứ ở xung quanh như mất đi sắc màu và âm thanh, cách biển người, ánh mắt của Bùi Thầm chỉ nhìn cô chăm chú, trái tim đập điên cuồng, cảm giác áy náy khi không đi gặp cô hôm đó lại quanh quẩn trong đôi mắt nóng ran của cậu. Chỉ thấy cô gái đi vào một tiệm bánh mì ở cổng trường, mua một cái bánh mì bơ rồi đi ra. Cô mở giấy gói, vừa đi vừa ăn, quai hàm phồng lên, khóe miệng dính chút bơ, như một con mèo con. Bùi Thầm đi trên con đường đối diện với cô, ánh mắt lưu luyến cứ mải mê nhìn cô mãi. Cuối cùng, cậu thấy cô đi vào một hiệu sách, cậu do dự một lát rồi đứng trước cửa, không đi vào. Cách cửa sổ thủy tinh, cậu thấy cô mặc đồng phục của nhân viên hiệu sách vào, cột tóc lên, thế mà lại bắt đầu hỗ trợ sắp xếp lại sách. Cậu sững sờ, cô gái ôm từng chồng sách để vào chiếc xe đẩy nhỏ, rồi sắp xếp lại theo thứ tự. Cô nghiêng người, mặt hướng về phía cậu, ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu soi sáng sườn mặt dịu dàng lấp lánh của cô. Qua một lúc lâu, Lương Đồng Châu gọi điện thoại đến, sau đó tới tìm cậu. Sau khi Lương Đồng Châu tới, nhìn thấy Bùi Thầm thì trêu chọc. Chạy tới một chuyến à, không dễ dàng nhỉ, Bùi Thầm đáp lại, Lương Đồng Châu vỗ bả vai cậu, rồi mỉm cười thở dài. Mình vẫn chưa tìm cậu tính sổ những chuyện mà cậu đã làm với chị mình hồi trước đâu đấy. Bùi Thầm cụp mắt, thật ra Lương Đồng Châu cũng không tức giận, cậu ta nhếch khóe môi. Chị mình đang ở trong hiệu sách đúng không, sao cậu không vào? Yết hầu chàng trai lên xuống, rồi nói với giọng khàn khàn. Chỉ là mình muốn tới thăm cậu ấy thôi, cậu không dám làm phiền cô, cũng áy náy đến mức không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Cậu không nhịn được mà hỏi, gần đây cậu ấy thế nào? Chị ấy rất cố gắng học tập, mục tiêu là đại học C, bây giờ cả ngày chỉ biết có học thôi. Tại sao cậu ấy lại tới hiệu sách làm thêm vậy? Bùi Thầm ngờ vực, sao Lương Chỉ Ý lại thiếu tiền được? Lương Đồng Châu nhìn về phía cậu, mấy giây sau thì mở miệng. vì cậu đấy, Bùi Thẩm sững ra, rồi chợt nghe thấy Lương Đồng Châu nói. Chị ấy đã dừng thẻ tín dụng rồi, mỗi tháng chỉ lấy một ít tiền sinh hoạt phí, mỗi tuần đều sẽ tới đây làm thêm, chị ấy bảo là chị ấy muốn giống như cậu. Cô gái nói, cô có thể rũ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu, cho dù không có tiền thì cô cũng bằng lòng sống một cuộc sống bình thường đơn giản như thế cùng cậu. Chàng trai nghe thế thì đầu óc chấn động mạnh. Cậu không ngờ rằng, bởi vì cậu mà cô lại từ bỏ cuộc sống sung túc của mình, chỉ để chứng minh tình cảm mà cô dành cho cậu, chỉ bởi vì cậu là Bùi Thẩm, không liên quan đến những thứ khác. Còn cậu thì sao? Đúng như những gì mà Quý Phỉ Nhi đã nói, thế mà cậu lại lựa chọn đẩy cô ra vì chút lòng tự trọng nực cười này của cậu. Cậu quay đầu nhìn về phía Lương Chi Ý, người đang bận rộn trong hiệu sách, đôi mắt đỏ au. Hôm sau, cậu trở về từ tỉnh V kép, trước khi đi cậu nhờ Lương Đồng Châu đưa cho Lương Chi Ý đồ ăn vặt cùng một món quà mà mình mua cho cô, quà là một chiếc cốc gốm sứ rất đẹp cậu đã mua vào hôm đi học, có hình vẽ hoa sơn chi ở bên trên. Sau khi về thành phố Lâm, cậu quay trở lại với cuộc sống học tập bận rộn, nhưng lại có cảm giác bản thân đã đánh mất linh hồn. Mấy ngày sau, vào buổi chiều khi tan học cậu tới quán mì Lão Lâm, ở trong quán cả bà chủ lẫn ông chủ đều có mặt, sau khi Bùi Thẩm đi vào thì gọi một bát mì chân giò rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mì vẫn chưa được bưng lên, bà chủ lau bát thấy Bùi Thẩm có tâm sự thì hỏi. Tiểu Bùi à, có phải là tâm trạng của cháu không tốt không? Bùi Thẩm im lặng mấy giây. Dạ, bởi vì tiểu Lương hả? Bùi Thẩm cụp mắt rồi chợt nghe bà dịu dàng nói. Bùi Thẩm à, trong mắt chú gì, cháu như con của chú gì vậy, nếu cháu tin chú gì, thì có thể nói với chú gì thử xem, chú gì rất sẵn lòng lắng nghe. Cuối cùng, Bùi Thẩm nói chuyện giữa cậu và Lương Chi Ý cho đôi vợ chồng già nghe. Cuối tuần trước cháu đã đi tỉnh V kép tìm cậu ấy, cháu nhận ra bản thân cháu vốn không hề xứng với tình cảm của cậu ấy. Cậu thấy mờ mịt, không biết bản thân rốt cuộc nên làm như thế nào. Cậu rất muốn bất chấp tất cả mà thích cô, nhưng những áp lực từ bên ngoài này lại khiến cậu đấu tranh. Hai người nghe xong, cuối cùng ông chủ đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười với cậu. Bùi Thẩm à, cháu có bằng lòng nghe thử câu chuyện cũ của chú và dì Lâm của cháu không? Dạ, vào những năm 80 của thế kỷ trước, lúc ấy chú dì đều mới có hai mấy tuổi, bà ấy cũng là một tiểu như con nhà giàu, còn chú chỉ là một kẻ đi làm thuê. Sau khi chú dì quen nhau thì nhanh chóng yêu nhau, nhưng ban đầu chú cũng giống cháu, cảm thấy không xứng với đối phương, nên mãi mà không dám hứa hẹn tương lai với bà ấy. Sau đó, ông nói với bà ông phải rời xa bà, tới nơi khác phấn đấu lang bạt 2 năm. Ông bảo bà chờ ông, 2 năm sau ông nhất định sẽ quay về cưới bà một cách nở mày nở mặt. Ông tới nơi khác nhưng ai mà ngờ được qua một thời gian, vì làm ăn thua lỗ mà công ty của nhà gái phá sản sau một đêm, xí nghiệp của gia tộc sụp đổ ầm ầm. Bố của nhà gái hoàn toàn suy sụp, không chịu nổi áp lực như thế, định dẫn cả nhà tự sát. Tối hôm đó người bố đã lén chốt thuốc ngủ gia đình ba người bọn họ. Lúc đó ba người được phát hiện và đưa tới bệnh viện, bố mẹ không cấp cứu kịp nên tử vong, nhà gái cũng vẫn đang cấp cứu, lúc đó ông đang ở nơi khác, khi biết được tin thì chạy về ngay trong đêm, cầm toàn bộ tiền cầu xin bác sĩ cứu mạng bà. Ông rất hối hận vì đã không ở bên bà, điều đó khiến ông suýt nữa thì không bao giờ gặp lại bà được nữa. Cũng may cô gái được cứu, chỉ là từ nay về sau không thể sinh con được nữa. Bà vốn nói chia tay với ông, không muốn liên lụy ông, nhưng ông lại cưới bà không chút do dự. Chú Lâm nhìn về phía dì Lâm, rồi cười. Cuối cùng chú cầm số tiền tích góp còn lại, dẫn theo bà ấy chuyển tới nơi này, mở một quán mì nhỏ như này, định sống một cuộc sống đơn giản cùng bà ấy trong kiếp này. Sở dĩ chú không nhận nuôi một đứa con là bởi vì trong quá khứ vì một lý do mà chú tự cho là đúng, chú đã rời xa bà ấy, suýt nữa thì tiếc nuối cả đời, bây giờ chú không muốn có những lý do nào khác khiến chú không thể yêu bà ấy một lòng một dạ. Dì Lâm cũng nói, thật ra dì thật sự không cần những thứ vinh hoa phú quý đó, cũng không để ý tới những lời đồn nhảm nhí đó, dì chỉ muốn ở bên người mà dì thích, dì tin là tiểu Lương thích cháu, con bé cũng sẽ nghĩ như thế. Chú Lâm, tiểu Bùi à, chú hiểu nỗi băn khoăn của cháu, bởi vì chú cũng từng giống như cháu, luôn lo rằng không thể cho bà ấy tương lai, nhưng như câu nói đó, bạn không biết giữa bất trắc và ngày mai, rốt cuộc cái nào sẽ tới trước, điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt. Chú Lâm nhìn Bùi Thẩm, rồi nói với cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nó thích cháu thích nó, thì đứng trước tình yêu, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, tình yêu cần dũng khí và sự kiên trì, đừng để đến lúc thực sự bỏ lỡ rồi mới biết hối hận. Hết chương 43, cách chương.